Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, nhược lại, sáng sớm ngày thứ hai, Phí Hướng Địch bọn họ bản muốn tiếp tục hỏi một chút Suzy tình huống. Tùy tiện cũng cùng tối hôm qua tới được những người khác tâm sự. Ai ngờ mới mọi người mới không bao lâu, thì có hai quốc gia đại biểu qua tới bái phòng, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới, các ngươi nói có đúng hay không? Bởi vì Suzy sự tình, Phí Hướng Địch có chút không kiên nhẫn, lúc đầu hắn liền là phụ trách hộ tống Ôn Minh cùng La Chính Thanh, cụ thể những chuyện khác hắn cũng sẽ không quá nhiều tham dự. Cam đoan tất cả mọi người an toàn về nước chính là trách nhiệm của hắn. La Chính Thanh khẽ cười nói, coi như không có chuyện tối ngày hôm qua bọn họ cũng sẽ tới. Chúng ta tới thời điểm bọn họ đã phái người chào hỏi nói sẽ ngày hôm nay sẽ tới bái phòng. Bất quá là thời gian có chút sớm thôi. Sáng mai hội nghị sẽ phải tổ chức. Hiện tại qua đến tự nhiên là đến tìm hiểu thái độ của chúng ta. Dù sao nói đến sự tình nguyên nhân gây ra cũng là chúng ta. Mặc dù hai tháng trước, quốc gia chúng ta đem tinh thạch tin tức lục tục ngo ngoe thả ra một chút. Nhưng là thời gian quá ngắn, bọn họ nghiên cứu có hạn. Tự nhiên là muốn từ chúng ta nơi này bỏ công sức, cái kia những chuyện này giao cho các ngươi đi. Ta cũng không muốn cùng những cái kia chính khách liên hệ. Phí Hướng Địch khoát khoát tay liền chuẩn bị ra ngoài. Ôn Minh gọi hắn lại, bỏ phí trường học, ngươi để giao giao mang cái kia Suzy ra nơi đóng quân đi. Coi như đối phương thật sự có một bộ phận nguyên nhân là đến xem Suzy, ngươi không ở nơi này cũng có lý do lấp liếm cho qua. Cái kia có cần hay không phái người bảo hộ? Cũng không cần, đại hoàng tại liền tốt. Toàn bộ như vậy tư đảo mặc dù bị em mờ nước binh sĩ thanh lý qua, nhưng là kỳ thật cả cái hải đảo bên trên cũng không có cái gì dị thú. Đại bộ phận đều là một chút chim biển, tương đối nhiều chính là dị thực cùng biến dị côn trùng. Hai thứ này có thể đều không phải cái gì tốt trêu chọc. Em mờ quốc sĩ binh sau khi ăn xong chút khổ sở sau chỉ có thể đem một chút tương đối địa phương an toàn dọn dẹp ra đến. Những địa phương khác thì làm tốt đánh dấu, nói cho mọi người nơi đó còn chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá mặc kệ lúc nào, người đều là có vô tận tinh thần mạo hiểm. Đặc biệt là những phổ thông đó dị năng giả, bọn họ ngược lại thành quần kết đội tiến vào những khu vực kia, nhìn xem trên hải đảo sinh vật biến dị có khác biệt gì. Thậm chí có người đem những địa phương kia xem như mình thí luyện nơi trốn, nhiều lần ra vào. Đương nhiên, những cái kia sinh vật biến dị cũng không phải dễ trêu. Cho đến trước mắt, không sai biệt lắm có gần 10 người chết ở bên trong. Đây đều là Hồ Nhất Tuyền cùng Ôn Giao nói. Biết được Ôn Giao cùng Suzy muốn ra nơi đóng quân, gặp hai cái thân thể yêu kiều yếu, nhân thân bên cạnh không ai bảo hộ. Hồ Nhất Tuyền xung phong nhận việc cùng một chỗ, những người khác cũng muốn cùng, lại bị Phí Hướng Địch gọi lại tra hỏi đi. Hồ Nhất Tuyền tính tình tương đối sáng sủa, mặc dù mới 21 tuổi, nhưng là mặt mày bên trong mang theo trong mặt thế đặc thù tăng thương thành thục. Chính nàng giới thiệu nói mình học được kế, nhưng là luyện qua Tây Côn Đô, tận thế trước còn cầm đai đen, bình thường thích phí công lữ hành, dị năng cũng là tương đối phổ thông cường hóa thân thể. Nhưng là nàng phi thường giỏi về lợi dụng ưu thế của mình cùng tri thức, thực lực cũng không kém Monster, tăng thêm nàng chỗ trong đội ngũ có mấy tên lính đặc chủng xuất ngũ lão binh, nàng cùng lấy bọn họ học không thiếu đồng tây. Nếu không phải nơi này vây quanh nhiều như vậy, quân hàm dọa cho sợ rồi một chút hải ngư cùng hải thú. Nói không chừng bọn họ sẽ còn xuống biển mò cá đánh hải thú đâu. Hồ Nhất Tuyền chỉ vào cách đó không xa địa thế tương đối cao giới thiệu nói. Cái chỗ kia chính là một chỗ chưa thanh lý khu vực. Nhưng là đi cũng không có nhiều người. Bởi vì bên trong có một loại biến dị côn trùng rất khó đối phó. Bọn nó sắc ngoài phi thường cứng rắn. Không sợ lửa không sợ nước. Liền xem như đóng băng. Chờ băng hóa như thường nhảy nhót tưng bừng. Chết trong tay chúng dị năng giả thì có 4 cái. Cho nên cái này một khối địa khu cơ bản đã không người đến. Tất cả mọi người đi một mảnh khác địa khu một tuyền. Ngươi biết thật tốt nhiều à. Đến lâu như vậy làm sao cảm giác mình cái gì cũng không biết. Ha ha, ngươi lúc đó không phải lão có người đi theo ngươi nha. Mà lại ngươi cơ bản cũng rất ít ra nơi đóng quân. Ta lúc ấy đều là theo chân chúng ta đồng đội chạy tán loạn khắp nơi. Về sau cùng Du Mạnh bọn họ cũng tán gẫu qua một chút. Tự nhiên hiểu được liền có thêm monster. Vậy ngươi và ngươi các đội hữu quan hệ rất tốt a. Nghe được Suzy nhắc lên nàng trước đó đồng đội, Hồ Nhất Tuyền dừng lại một chút. Không có tiếp cái đề tài này, mà là còn nói lên nàng nghe được một chút quốc gia khác bát quái. Quan hệ tốt a. Ai cũng không biết nàng vì sống sót, vì đến nơi đây bỏ ra bao nhiêu, tha hương nơi đất khách quê người. Nàng một thân một mình nữ tử, vì sống sót bỏ ra so người khác giá cao hơn. Chỉ bất quá, đây hết thảy bị nàng che giấu nụ cười dưới đáy, bị sâu giấu ở đáy lòng. Nàng sở cầu, bất quá là còn sống trở về. Ôn Dao lặng lặng mà nhìn Hồ Nhất Tuyền một chút, nàng lúc này mặc dù cười, nhưng là Ôn Dao có thể cảm giác được nàng tinh thần lực truyền tới một cỗ tâm tình tiêu cực. Qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, tốt, những lam lục đó sắc biến dị côn trùng mặc dù trên cơ bản thiếu ra cái kia mảnh đất khu, nhưng là cũng không bài trừ tình huống đặc biệt. Chúng ta vẫn là đi đi thu thập xong tâm tình của mình. Một lần nữa lộ ra một cái tự nhiên nụ cười. Hồ Nhất Tuyền mang theo hai người đi trở về. Đại Hoàng nhàm chán lắc lắc đuôi. Cái đuôi dài đằng đẵng quét vào trong bụi cỏ phát ra xa xa tiếng vang. Đột nhiên, Đại Hoàng dừng bước. Nó ngẩng đầu cảnh giác hướng bốn phía trương nhìn xuống. Sau đó hướng về một phương hướng làm ra công kích đề phòng tư thế. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Gặp Đại Hoàng dáng vẻ, Hồ Nhất Tuyền cùng Suzy cũng kịp phản ứng. Các nàng đồng dạng nhìn về phía Đại Hoàng nhìn qua phương hướng. Hồ Nhất Tuyền càng là cao giọng quát lớn. Ai ra, trừ gió biển thổi qua phát ra tiếng xào xạc. Chung quanh không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đại Hoàng hơi không kiên nhẫn. Mấy đạo thanh sắc phong nhận chiếu vào cái kia phiến cây lâm phi bắn xuyên qua. Ai ai ai, đừng công kích, chúng ta không có ác ý. Một cái người da trắng đại hán đi theo một cái nhỏ gầy thiếu niên nhảy ra ngoài. Mà đại hán kia chính là trước kia ngăn ở Ôn Dao trước mặt đưa ra cùng nàng đổi Đại Hoàng người. Pearson vừa ra tới liền đem tất cả lực chú ý đặt ở Đại Hoàng trên thân. Biết Hồ Nhất Tuyền cau mày ngăn tạ Ôn Dao phía trước. Hắn mới không được đã rút ra ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhất Tuyền. Các ngươi tại cái kia làm gì? Có phải là đang theo dõi chúng ta? Hồ Nhất Tuyền biết hắn là một cái liên minh châu Âu EU liên bang tới được dị năng đoàn thành viên. Nghe nói châu Âu những cái kia may mắn còn sống sót chính phủ cùng dân chúng đã vứt bỏ thành kiến, trực tiếp thành lập liên minh châu Âu EU liên bang. có thể nói một lần nữa trở thành một cái mới quốc gia. Mặc dù chính phủ ở giữa bởi vì lợi ích quan hệ mâu thuẫn trùng điệp, nhưng là dân gian lại là ngoài ý liệu hài hòa, mà lại dân gian dị năng giả hiệp hội tại liên bang cũng có một chỗ cắm rùi. Nghe nói liên minh châu Âu EU liên bang đến người đại biểu số là nhiều nhất. Bọn họ chính là đi theo quân đội chính phủ cùng đi dị năng giả đại biểu. Đối mặt Hồ Nhất Tuyền chất vấn, Pearson thở dài một hơi, quá tốt rồi, sẽ nói Anh ngữ. Hắn ngày hôm nay còn cố ý kéo lấy bọn họ trong đội sẽ vài câu Hoa ngữ út tới. Chính là nghĩ một lần nữa cùng cái kia Hoa quốc tiểu cô nương nói chuyện đầu này biến dị thú thuộc. Về, cái kia, ta nghĩ xin giúp ta hỏi một chút tiểu cô nương kia. Nàng cái này dị thú năng không thể ra nhường, bởi vì cái này dị thú rõ ràng đẳng cấp không thấp. Đi theo bên người nàng là mai một, nó đáng giá tốt hơn cường đại hơn chủ nhân. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.